Nhà Lao Chi Vương, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, ngoại trừ bận bịu chuyện thành lập công ty Logistics Nam Thiên và xây dựng cơ sở Logistics Nam Thiên ra, còn khiến Tiêu Trấn Long nhức đầu chính là đội quân cờ đen mà Lý Thế Vinh và chú Lục huấn luyện ở ngoại ô. Mặc dù Tiêu Trấn Long từng trao quyền cho Lý Thế Vinh và chú Lục, nếu như ai không hợp yêu cầu, cứ kiên quyết đào thải. Nhưng mà hơn 10 ngày nay, người trở về càng ngày càng nhiều. Trước đó là mấy người, sau đó là mấy chục, thậm chí một lần nhiều nhất có trên 100 người đều bị đào thải. Tiêu Trấn Long tính sơ lược một chút, đại khái 7 giờ đã có sấp xỉ 1.000 người bị đào thải. Tiêu Trấn Long nghĩ trong đầu, thế này cũng quá tàn khốc. Huấn luyện vừa mới tiến hành được một nửa đã có nhiều người như vậy bị sàng lọc. Nếu như tiến hành hết toàn bộ, không biết cuối cùng đội quân cờ đen của mình có thể còn lại được bao nhiêu người. Nhưng mà Tiêu Trấn Long tin tưởng, trải qua sự sàng lọc của Lý Thế Vinh và chú Lục, chắc chắn những người được chọn ra đều hết sức anh dũng thiện chiến. Nhất định sẽ phù hợp với yêu cầu của Tiêu Trấn Long. Bây giờ Trương Anh Tú và Trương Bá Chính gần như mỗi ngày đều báo cáo tình hình huấn luyện với Tiêu Trấn Long để tiện cho Tiêu Trấn Long nằm giữ toàn bộ tiến trình huấn luyện đội quân cờ đen. Nửa tháng sau, số người trở về bắt đầu giảm bớt, thẳng đến mấy ngày nay cũng không thấy được một người trở lại. Lúc này Tiêu Trấn Long mới yên lòng, nhưng mà cho dù bị đào thải trở về, từ vẻ ngoài đến khí thế và tinh thần đều thay đổi một cách to lớn. Tốt hơn trước rất nhiều, nhất là tính tố chức và kỷ luật đã tăng lên một cách rõ rệt. Tiêu Trấn Long cẩn thận chọn lựa những new UFI bị đào thải cuối cùng, giao cho trung tâm điều tiết xe, chuẩn bị để trung tâm bồi dưỡng bọn họ thành tài xế xe hàng. Tiêu Trấn Long âm thầm tính toán một chút, chắc là còn một tuần nữa, mấy người Lý Thế Vinh sẽ huấn luyện xong và quay trở lại. Thật mong đợi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trấn Long không chỉ lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt kia cũng sáng ngời khiếp người. Anh Thiên, anh xem bộ quần áo này đẹo không? Một giọng nói vui vẻ truyền vào tai Tiêu Trấn Long, kéo anh từ cõi thần tiên về. Đẹp, Hương Di Lam mặc đồ gì đều đẹp. Những lời này thật sự là lời nói phát ra từ trong thâm tâm của Tiêu Trấn Long. Nhìn Hương Di Lan ăn mặc rồi xoay bên trái xoay bên phải thử đồ trước gương, Tiêu Trấn Long càng hiểu thêm về câu nói người đẹp vì lụa. Nhất là đối với một cô gái xinh đẹp. Từ sau khi Lý Thế Vinh và chú Lục rời đi, ngoại trừ bận bị việc sắp xếp kế hoạch xây dựng cổng ty Logistics Nam Thiên ra, Tiêu Trấn Long vẫn không quên chuyến đến phố ăn vặt ăn mì sợi. Tất nhiên quan trọng hơn là muốn gặp được Hương Di Lan. Thường xuyên qua lại gặp nhau, Tiêu Trấn Long và Hương Di Lan cũng chỉ làm quen. Mỗi khi trong tiệm không quá bận, Tiêu Trấn Long mang Hương Di Lan đến các trung tâm thương mại Đài Nam đi dạo. Hai người giống như người yêu vậy, nhưng mà mỗi khi Tiêu Trấn Long muốn mua quần áo hoặc những vật phẩm khác cho Hương Di Lan, đều bị Hương Di Lan dùng đủ loại lý do để từ chối. Đối với một điểm này, Tiêu Trấn Long cũng không có cách nào. Cuối cùng, thông thường là Hương Di Lan mặc thử tất cả quần áo đang treo trong tủ quần áo. Lúc Tiêu Trấn Long cũng đã chuẩn bị lất tiền mua về, đều bị Hương Di Lan lấy đủ loại lý do lôi khỏi cửa hàng. Mấy lần đều làm nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại tức giận đến mức đỉnh đầu suýt bốc khói. Tại sao không để tôi mua quần áo cho em? Có một lần Tiêu Trấn Long hỏi Hương Di Lan như vậy. Hương Di Lan suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mặc dù tôi biết là anh rất giàu, nhưng tôi cũng không muốn để anh mua cho tôi bất cứ thứ gì. Nếu như vậy tôi sẽ xem thường chính mình. Em suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Trấn Long lắc đầu không biết phải nói thế nào. Có lẽ vậy. Hương Di Lan xoay một vòng tại chỗ. Thật xinh đẹp. Cỏ ấy chớp chớp mắt nhìn Tiêu Trấn Long và nói. Tiêu Trấn Long cười, nhìn Hương Di Lan trước mắt, nghĩ về lần đầu tiên gặp Hương Di Lan ở quán mì. Mọi chuyện tràn đầy kịch tính, cứ như điện ảnh trong ống kính vậy. Có lẽ chính Tiêu Trấn Long và Hương Di Lan cũng không thể nói rõ rằng Hương Di Lan là gì của anh. giống như bạn bè, lại giống như người yêu. Nhưng mà Tiêu Trấn Long cho rằng cứ giữ quan hệ như bây giờ, cảm giác cũng rất tốt, khiến lòng Tiêu Trấn Long cảm thấy rất bình tĩnh và êm đềm. Tại sao em không hỏi tôi làm nghề gì? Tiêu Trấn Long hỏi Hương Di Lan. Điều này rất quan trọng sao? Hương Di Lan hỏi ngược lại Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long bị hỏi đến ngấn người, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đúng vậy, đúng là không quan trọng lắm. Chính là như vậy, đi thôi, đi sang nơi khác dạo một chút. Hương Di Lan kéo tay Tiêu Trấn Long, đi về phía cửa trung tâm thương mại. Trong lúc quay đẫu, Hương Di Lan nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc một bộ trang phục màu đỏ như máu, diêm dúa và xinh đẹp. Cô ấy chính là Hỏa Phượng, người phụ trách bảo vệ Tiêu Trấn Long. Dường như Hương Di Lan biết sứ mệnh của cô gái này là gì. Ngay khi khóe mắt, Hương Di Lan quét qua gương mặt của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng cũng đang nhìn sang bên này. Hai người đơn giản đối mặt, sau đó lập tức tách rỡ. Tất nhiên Tiêu Trấn Long cũng không phát hiện những điều này. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại di động thanh thúy vang lên. Tiêu Trấn Long lấy điện thoại di động ra, đặt bên tai, nói, alo. Hương Di Lan rất biết điều, xoay người đi đến một quầy hàng, xem quần áo bên trong. Tiêu Trấn Long rất xin lỗi, nhẹ nhàng mỉm cười với Hương Di Lan. Một lát sau nghe thấy Tiêu Trấn Long nói, được rồi, tôi biết rồi. Sau đó, Tiêu Trấn Long cúp điện thoại. Hương Di Lan, thật sự xin lỗi. Buổi tối không thể đến chỗ em ăn mì. Công ty có một số việc phải làm. Tiêu Trấn Long nói, được rồi, tôi biết. Đừng làm việc quá muộn nhé. Hương Di Lan sảng khoái nói, sẽ không muộn lắm. Tiêu Trấn Long cười nói khá ấn ý. Ánh trăng vẫn sáng ngời như trước. Từng trận mùi hương cỏ dại không ngừng xâm nhập trong mũi Tiêu Trấn Long. Cho nên mặc dù đã trễ lắm rồi, cũng có thể khiến Tiêu Trấn Long duy trì một phần tỉnh táo hiếm có. Mặc dù thời tiết đã gần đến cuối thu, nhưng bởi vì Đài Loan ở gần Xích Đạo, cho nên nơi này không hề chút cảm nhận được chút cảm giác lạnh lẽo mùa thu. Tiêu Trấn Long tin tưởng, nếu như là ở phía Bắc Đại Lục thì sẽ không có ai chạy ra nơi hoang vũ dã ngoại vào mùa này như ở đây. Nhưng tối nay, Tiêu Trấn Long lại tới. Không chỉ anh tới mà còn có cả đội ngũ hơn 300 người của anh. Hơn 300 người này dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Trấn Long, đang đứng ở một quả đồi cao hơn người, hướng về phía sườn núi. Mặc dù hơn 300 người này là từ cơ đội cờ đen loại ra, nhưng vẫn không nghe được một chút ớ cham. Ước chừng chính là phần tính kỷ luật mà những đội ngũ xã hội đen khác không có như thế này mới khiến cho Tiêu Trấn Long thật sự vô cùng thán phục hai người Lý Thế Vinh và chú Lục. Thành quả huấn luyện của hai người rõ rệt như vậy, càng thán phục thì càng khiến Tiêu Trấn Long mong đợi mấy ngày sau đôi cờ đen của anh huấn luyện trở về. Trên đất trồng có hai nhóm người đang giằng co với nhau. Một phe là hai đội ngũ anh em xa hơn 200 người. Bên kia hơn 400 người. Không cần đoán cũng biết chắc chắn đó là xã đoàn Tam Liên của Trần Kiệt Giai. Nhưng hôm nay Trần Kiệt Giai lại không đích thân tới. Người tới chỉ là mấy vị đường chủ bên dưới của gã ta. Từ khi anh em Sa bị tấn công ở tổng bộ của xã đoàn Tam Liên, anh em Sa đã hoàn toàn quyết liệt với Trần Kiệt Giai. Đội ngũ hai bên đã trải qua tất cả mười mấy lần chém giết lớn nhỏ, đều có tổn thương. Ban đầu anh em Sa còn muốn hòa đàm với Trần Kiệt Giai, muốn hỏi xem tại sao lại đột nhiên trở mặt không nhận người. Nhưng mà càng về sau, hai bên đều chém giết đến mù quáng. Lý do gì, đạo lý gì cũng không muốn nói nữa. Chỉ muốn tiêu diệt hết tất cả nhân mã của đối phương. Người của hai bên, Trần Kiệt Giai chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà dưới tay anh em Sa lại có tướng mạnh nhiều như mây. Rất nhiều lần hai bên đều là lực lượng tương đương, đều có thắng bại. Nhưng mà một lúc sau, phương diện thế lực của anh em Sa lập tức lộ rõ vẻ yếu đi. Vì không để cho phe mình bị xâm chiếm từng bước, cho nên anh em Sa và Trần Kiệt Giai đã hẹn tối nay quyết một trận tử chiến ở ngoại ô Đài Nam. Một trận tử chiến này Tiêu Chấn Long vẫn luôn để cho Hoàng Tây chú ý mật thiết đến thế cuộc hai bên. Đúng thời cơ ngồi thu ngư ông được lợi. Tiêu Chấn Long biết anh em Sa bị Chân Kiệt giai diệt là chuyện sớm hay muộn. Nói cho cùng thì Đài Nam là nơi khởi nghiệp của Trần Kiệt giai. Cho dù là anh em Sa phản bội khiến cho xã đoàn Tam Liên của Trần Kiệt giai tốn thương sinh lực nặng nề như vậy. Nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Nhưng Tiêu Chấn Long vẫn bội phục anh em Sa. Phục loại tinh thần vĩnh viễn không chịu thua kia. Biết rõ đây là một con đường không lối về. Nhưng vẫn không lựa chọn trốn tránh hoặc là chạy trốn tránh tha hương. Vẫn cố chấp cố. Tinh thần như vậy sức khiến cho đám người Tiêu Chấn Long bội phục hết mức. Mặc dù là 200 người đối kháng với 400 người. Nhưng mà anh em Sa xung phong phía trước. Vân không hề có vẻ sợ hãi chút nào. Con dao mỏng trong tay lóe lên tia sáng lạnh. Tại sao Trần Kiệt giai không đến? Đại Sa hỏi. Mà cho là thu thập mấy thằng gà chúng mày còn cần đại ca phải đích thân ra tay à? Một tên đường chủ đàn em của Trần Kiệt giai khinh bỉ nói. Hừ, anh em Sa gần như đồng thanh phát ra một tiếng hừ lạnh. Cho thấy trong lòng cực kỳ bất mãn. Anh hùng không sợ chết chân xa trường. Chỉ sợ đối thủ của mình đối coi thường mình. Nhờ ánh trăng, Tiêu Chấn Long có thể thấy rõ phía trước. Anh em Sa đang dùng tay phải siết chặt thanh đao trong tay. Tiêu Chấn Long biết trận chém giết này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vì để tránh cho ngộ thương người phe mình. Một đám người do anh em Sa lãnh đạo đều cột một dây tơ lụa đỏ trên cánh tay phải. Từng mảnh lụa đỏ bay múa trong gió. Là thuốc kích thích khi làm trận hay là tiếng kêu gào trước khi chết? Có lẽ chỉ có thế sau khi trận chém giết này kết thúc mới biết được. Giết, giết, giết, cách chương.